Tận thế nhạc viên, chương 1284, ai cũng cảm thấy chính mình là hoàng tước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu thực hối hận, tỉ mỉ nghĩ lại, nàng trước kia theo Hắc Trạch Kỵ trên người học được đồ vật thật không ít. Như thuần sờ, khí lưu vòng xoáy, cùng vừa rồi đối không gian cảm giác. Nhưng là, nàng ngàn vạn lần không nên vừa học liền biết. Hắc Trạch Kỵ bây giờ hiển nhiên đối nàng năng lực học tập sinh ra không thiết thực chờ mong. Khi hắn hướng hành lang khẩu quăng tới một chút thời điểm, thần sắc trên mặt Thanh Thanh sở sở cho thấy hắn cảm thấy chuyện này đã kết thúc, không có gì có thể nói. Còn lại, chính là chờ Lâm Tam Tửu mấy người học theo tới mà thôi. Về phần Bohemian cùng NPC chi lưu rốt cuộc được hay không? Có lẽ cho tới bây giờ liền chưa đi đến nhập qua lo nghĩ của hắn phạm vi bên trong. Bộ dáng kia của hắn là làm gì? Bohemian khí thanh tại Lâm Tam Tửu vang lên bên tai đến. Làm gì một bộ giống như tại khích lệ người dáng vẻ a, hắn như vậy có thể cổ vũ ai vậy? Hắc Trạch Kỵ nhẹ nhàng linh hoạt một bên thân, liền tránh đi phía sau một đầu hướng hắn vung đến cánh tay. Hắn bây giờ không phải là có thể nói chuyện thời điểm. Nói thêm gì đi nữa cũng muốn làm bọn cảnh vệ hoài nghi. Mắt thấy hắn nhất chuyển chốt cửa. Chờ một chút, hai chữ cơ hồ lập tức liền muốn xông ra Lâm Tam Tửu cổ họng. Ngay sau đó, Hắc Trạch Kỵ kéo cửa ra. Chợt lách người, liền biến mất tại phó bản động cơ. Phía sau cửa, thật mẹ hắn chính mình tiến vào. Bohemian thì thào nói, ta thật không dám tin tưởng. Ngươi nhìn chằm chằm điểm. Lâm Tam Tửu vỗ bả vai nàng, cấp tốc lui lại hai bước, cầm lên mập mạp cổ áo. Hắn một người tiến vào. Trong phòng là cái gì? Kế tiếp sẽ như thế nào? Nhỏ giọng một chút, NPC đầu đầy là mồ hôi. Khóe miệng lại mang cười. Đừng để bọn họ nghe thấy được. Trong phòng không có nguy hiểm. Hắn một người đi vào trước ngược lại là chuyện tốt. Lâm Tam Tửu đang trả lời trước đó. Trước quay đầu nhìn thoáng qua hành lang chỗ ngoặt, nàng vô ý thức cho là chính mình sẽ nhìn thấy từng bầy cảnh vệ một bên gọi một bên chạy lao ra. Nhưng mà ngoài ý liệu là, theo vừa rồi Hắc Trạch Kỵ đi vào đến bây giờ, đều đi qua mấy giây, chỗ ngoặt hậu phương lại ngay cả một cái đuổi ra cảnh báo người đều không có. Chúng ta đều giống như bị biên soạn hảo chương trình đồng dạng. Từng người có từng người chức trách cùng phạm vi hoạt động. NPC vội vàng giải thích một câu, cảnh vệ không thể tiến vào phó bản động cơ, nhưng bọn hắn lại nhất định phải bắt lấy người xâm nhập. Làm hai cái điều kiện này xung đột thời điểm, bọn họ liền sẽ lâm vào hỗn loạn. Này không phải liền là chúng ta cơ hội thật tốt sao? Bọn họ giống như đều luống cuống. Bohemian vừa lúc này quay đầu, một đám không có đầu con ruồi, tay đều không có chỗ để. Người màu đến xem, chờ Lâm Tam Tửu bổ nhào qua nhìn lên thời điểm, liền hiểu NPC ý tứ, nói đám này cảnh vệ như là một đống hỏng mất máy tính chương trình. Không khỏi có điểm xem thường tính người của bọn họ hóa trình độ. Nhưng là bọn họ xác thực tất cả đều đột nhiên không có chủ ý, có ngốc đứng, có qua lại xoay quanh, có còn đem làm nhánh tựa như tay cắm vào trong đầu tóc. Làm sao bây giờ? Loại hình thấp giọng hô thanh không dứt bên tai. Chúng ta trước tiên tìm một nơi chờ một hồi. NPC dùng hai cánh tay kéo thân thể xẹt qua mặt đất. Bởi vì ta cũng không biết bọn họ lâm vào hỗn loạn về sau sẽ làm ra hành động gì. Kể bên này có văn phòng. Ta xem bọn hắn hiện tại sẽ không đi lục soát phòng làm việc. Lâm Tam Tửu cấp tốc hạ quyết định. Một cái mò lên mập mạp. Bohemian đã sớm chuẩn bị kỹ càng muốn đi, vẫn không quên thuận tay kéo lên vệ hình. Nàng ánh mắt quét qua, phát hiện mặt đỏ người vẫn đứng tại cách đó không xa. Một bộ muốn chạy lại không chạy dáng vẻ. Dặn dò, người cũng cùng lên đến. Ngay tại mấy người sắp khởi hành thời điểm, hành lang lên một cái cảnh vệ bỗng nhiên ngừng chân, dùng sức phủi tay, đều nghe ta nói. Bao quát trốn ở chỗ ngoặt sau mấy người ở bên trong. Ánh mắt mọi người đều chuyển hướng nói chuyện cảnh vệ. Hắn vào phòng, khẳng định vẫn là muốn ra tới. chúng ta phân ra một nửa người, chỗ nào cũng không đi. Ngay tại cửa thủ, người kia cùng cái khác cảnh vệ không giống nhau lắm. Hắn toàn bộ đầu lâu nửa phần dưới đều là một cái đen thẫm động sâu. Về phần những người khác, đi chung quanh lục soát một chút. Người xâm nhập không chỉ một người. Tìm được trước hắn đồng bọn lại nói. Đến, NPC trong miệng cái gọi là chỗ tốt, duy trì thời gian còn không có vượt qua một phút đồng hồ. Dù sao bọn họ trước kia đều là chân chính tiến hóa người. Sẽ không như thế vô cùng đơn giản liền. Chương trình sụp đổ, Lâm Tam Tửu ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Túm Bohemian quay đầu lui tới lúc phương hướng chạy tới. Phân phó nói, ngươi về trước công cụ gian phòng. Vệ hình đi theo ta đến. Vậy còn ngươi, ta nghĩ biện pháp đem bọn họ theo hành lang thượng dẫn ra. Vây quanh ở cửa ra vào người càng ít, ta càng có khả năng đi vào. Nàng vội vàng nói đến chỗ này, đem nhanh muốn theo trên bờ vai chợt xuống NPC lại đi thượng dơ lên vừa nhấc. Bọn họ lập tức sẽ ra tới. Ngươi đi mau, một mình ngươi mang theo hai người bọn họ. Bohemian ngược lại ở chân, còn phải dẫn ra cảnh vệ. Ngươi có thể làm sao? Lâm Tam Tửu rất rõ ràng hiện tại nên nói cái gì. Có thể bảo nàng dứt khoát rời khỏi. Không cần trông nom ngươi là được. Con ngươi mẹ, Bohemian quả nhiên xoay người rời đi. Ta một hồi đến thay ngươi nhặt xác. Mặt đỏ người lúc này không do dự. Lập tức lựa chọn đi theo Bohemian. Thấy bọn họ hai người cùng nhau hướng an toàn hơn công cụ gian phòng đi. Lâm Tam Tửu chính mình cũng không dám lãng phí một chút thời gian. Đưa tay ở giữa không trung cuốn ra một cái khí lưu vòng xoáy. Hướng phương hướng ngược trên hành lang ném ra ngoài. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Vách tường trên nhất thời nứt ra. Hãm sâu xuống. Cho bụi cùng nát bấy xa xa mãnh liệt càn quét đứng lên. Như là đánh thức mờ tối một loại nào đó to lớn sinh vật đồng dạng. Hồi âm một đường xa xa khuấy động tại trong hành lang. Chờ bọn cảnh vệ theo thanh âm tìm đi qua thời điểm. Lâm Tam Tửu đã sớm chạy xa. Nàng trên lưng khiêng một cái bản đồ sống. Chỉ cần đem ý đồ nói chuyện. NPC liền có thể cấp tốc cho nàng chỉ rõ phương hướng. Mà vệ hình giống như cũng biết tình huống khẩn cấp. Từ đầu đến cuối không nói tiếng nào vững vàng đi theo nàng phía sau. Bọn họ sẽ không bị dẫn ra bao lâu. NPC cảnh cáo nói. Phát hiện bên kia không ai bọn họ liền sẽ trở về. Đến lúc đó ngươi định làm như thế nào? Ngươi ăn beefsteak thời điểm. Có phải hay không đến mở ra? Lâm Tam Tửu đáp không đúng đề tài nói. Không có khả năng một hơi nuốt vào a, nàng có thể cảm giác được NPC hướng nàng quăng tới ánh mắt. Giống như tràn đầy đối nàng thần trí bình thường hay không nghi vấn. Không đợi đối phương nói chuyện, nàng trước thở dốc một hơi. Cười, ngươi không phải muốn ăn rơi cái này phó bản sao? Ta tới giúp ngươi đem nó cắt thành khối nhỏ. Cái này bệnh viện dưới mặt đất tầng trong vách tường, hành lang, trần nhà. Hết thầy cũng có thể đánh nát, mà Lâm Tam Tửu lại vừa lúc là một cái tay không phá rỡ chuyên gia. Vòi rồng roi mặc dù bị bệnh viện lấy đi làm sự bảo đảm, nhưng nàng còn có kim loại bao tay, thùng đựng hàng cùng với khí lưu vòng xoáy. Tại NPC chỉ điểm, nàng một đường chạy một đường thả ra nhiều lần giả động tĩnh. Quả nhiên đem bọn cảnh vệ một chút xíu dẫn hướng nàng muốn để bọn họ đi địa phương. Dưới mặt đất tầng cuối cùng, không đợi tận mắt nhìn thấy bọn họ thật đi tới tử lộ. Lâm Tam Tửu liền quay đầu chạy về, làm nàng đi vào mấy cái hành lang chỗ va chạm, cũng chính là theo tử lộ thượng chiết trở lại lúc phải qua đường lúc. Nàng ngừng lại, người đứng xa một chút. Lâm Tam Tửu cũng không quay đầu lại đối vệ hình nói. Miễn cho ta không cẩn thận đập chết ngươi. Kế tiếp, chính là đơn giản việc tốn sức nhi. Bệnh viện dưới mặt đất tầng trong một đầu hành lang tiếp tục một đầu hành lang. Tựa như là cái bốn phương thông suốt thỏ tử động. Muốn tại thỏ tử động trong bắt thỏ tử. Như vậy biện pháp hữu hiệu nhất chính là đem hành lang hủy đi. Đem mục tiêu đều vây ở một cái khu vực trong. Mà hủy đi hành lang biện pháp hữu hiệu nhất. Thì là đánh nát trần nhà. Vẻn vẹn mấy lần khí lưu vòng xoáy về sau, trần nhà liền rốt cuộc không chịu nổi. Tại nhanh chóng nứt ra nặng nề, tiếng vang bên trong liên tiếp vỡ thành mấy khối. Trong đó một khối ầm vang nện vào không có vách tường chống đỡ lấy trên hành lang, đem sàn nhà đều đâm đến rạn nứt. Lâm Tam Tửu đem thùng đựng hàng cũng làm thành thủ đoạn công kích, lặp đi lặp lại đưa nó tấm thẻ hóa, lại hủy bỏ tấm thẻ hóa. Một lần lại một lần dùng thùng đựng hàng đụng chạm lấy hai bên vách tường. Bóng đèn, dây điện, nhãn hiệu, hết thảy tiểu đồ vật đều sớm đã bị nghiền ép đến biến hình đứt gãy. Vách tường loạn trà loạn trạng mà đứng không yên, tại va chạm hạ tán thành khối vụn. Chưa được vài phút, cả đoạn hành lang đều sụp đổ xuống tới, phảng phất gặp mãnh liệt địa chấn đồng dạng, triệt để phá hỏng này một cái cửa ra vào. Lâm Tam Tửu lau mặt một cái thượng bụi cùng mồ hôi, quay đầu hướng vệ hình khoát tay chặn lại, một lần nữa nắm lên NPC, liền hướng phó bản động cơ phương hướng vọt lên trở về. Sụp đổ hành lang không cách nào đem đám kia cảnh vệ vĩnh viễn vây khốn, nhưng tranh thủ được khoảng thời gian này hẳn là đầy đủ nàng dùng. Tại trên đường trở về, Lâm Tam Tửu xa xa nhìn thấy một cái khác đội vội vã chạy đến cảnh vệ. Bọn họ đại khái đều bị vừa rồi núi dao động cho hoảng sợ, thế mà không ai phát giác mục tiêu của mình liền theo mấy mét xa bên ngoài trượt đi qua. Đi qua thăm dò tình huống càng nhiều người, lưu thủ tại phó bản động cơ, cửa ra vào người lại càng ít. Lâm Tam Tửu ước gì có thể nhiều gặp phải mấy đội cho phải đây. Bất quá đáng tiếc chính là, thẳng đến nàng về tới một cái kia góc rẽ, cũng không nhìn thấy đội thứ hai nhân mã. Thế nhưng là còn có cảnh vệ canh giữ ở cửa ra vào. Vệ hình lần đầu mở miệng nói chuyện, đại khái vẫn luôn cũng ở trong lòng cân nhắc tình huống. Ngươi dự định như thế nào đi vào? Hiện tại cảnh vệ nhân số đều đã thiếu một hơn phân nửa. Như vậy có lẽ nàng cũng có thể thử xem hắc trạch kỵ biện pháp. Lâm Tam Tửu trong lòng có chút không chắc, một bên suy nghĩ, một bên thăm dò nhanh chóng nhìn quanh một chút, còn lại cảnh vệ chỉ ít còn có mười mấy người. Giờ phút này đều đã có kinh nghiệm, hiện lên một nửa hình tròn hình đem cửa ra vào vững vàng bao vây lại. Rất khó lại giống hắc trạch kỵ đồng dạng mượn chỗ đứng phát lực. Lại nói, tại không nhiều thử mấy lần trước đó, nàng không dám tùy tiện mạo hiểm. Nàng nghĩ nghĩ, đem NPC buông ra, phân phó vệ hình nói, ta đem ngươi mấu chốt lắp trở lại, ngươi khiêng hắn đi qua. Ta, vệ hình biến sắc, coi như nhiệm vụ của ta là gạt người tiến vào phòng thí nghiệm, cũng không có nghĩa là ta liền có tự do hoạt động cho phép. Ta mỗi lần xuống tới chỉ có thể đợi 30 phút. Liền phải tìm cái kia chúng ta cùng nhau gặp qua nữ NPC một lần nữa mang ta ra ngoài. Ta lần này tìm không thấy nàng, đợi thời gian đã vượt xa 30 phút. Nếu như ta cứ như vậy đi qua, ta cũng sẽ bị bắt. Đến lúc đó ngươi còn thế nào dựa vào ta lấy chút số? Bớt nói nhảm, Lâm Tam Tửu lười nhác cùng nàng giải thích thêm. Đem mập mạp hướng bên người nàng đẩy, bảo ngươi đi qua liền đi qua. Ta sẽ không để cho ngươi bị bắt đi. Ngươi rõ ràng nên làm cái gì a? Ngươi chỉ là muốn chúng ta hấp dẫn mở bọn hắn lực chú ý, vệ hình do dự hỏi. Ngươi đây không phải rất biết đến sao? Vệ hình cũng thật xem như cái quyết định thật nhanh ngoan nhân. Hơi chút ở trong lòng cân nhắc qua tình huống, liền lập tức nhẹ gật đầu. Không chỉ có quyết định hạ đến nhanh, nàng còn cấp tốc rõ ràng Lâm Tam Tửu kế hoạch. Nghĩ nghĩ, vẫn chưa yên tâm tựa như bổ sung vài câu. Người muốn tại bọn họ muốn tới bắt ta còn không có bắt được trước đó, vọt tới vị trí thích hợp bên trên, chỉ có ngươi vào cửa về sau, lại đến kéo chúng ta đi vào. Ta thật không cần ngươi đến giáo. Lâm Tam Tửu đánh gãy nàng. Chuẩn bị xong chưa? Vệ hình rất có vài phần khẩn trương. Ừ, một tiếng, tại đẩy nàng ra ngoài trước đó, Lâm Tam Tửu lần nữa hướng trong hành lang nhìn lướt qua. Chính là cái nhìn này, bảo nàng toàn thân đều ngưng lại. Nàng vừa rồi không có phát hiện, là bởi vì người kia đang đứng tại một đầu khác góc rẽ, vừa lúc bị mấy cái cảnh vệ cho che khuất. Giờ phút này hắn tựa hồ có chút tâm thần có chút không tập trung. Đi tới lui mấy bước, theo cảnh vệ ném xuống trong bóng tối lộ ra nửa người. Đây mới gọi là Lâm Tam Tửu phát giác được kia một đám cảnh vệ bên cạnh chẳng biết lúc nào còn đứng cá nhân. Dù cho cách thật xa, tầm mắt bên trong lại là một mảnh lờ mờ. Nàng vẫn như cũ nhận ra kia một trương điểm xiết lấy pha tạp sơn hồng khuôn mặt. Hắn không riêng gì một người. Hắn trong tay chính chống một cái cán dài tử. Cột đỉnh mang theo một đầu to lớn bắt trùng lưới. Túi lưới trong căng phòng. Hiển nhiên trang một người. Lúc này kia túi lưới bố mặt ngoài không ngừng chập trùng. Vặn vẹo. Nhưng mặc kệ bên trong người làm sao dãy giụa. Lại ngay cả một chút âm thanh cũng truyền không ra. Tấu chương xong. Cách chương.